Thánh Vương, chương 353 Thế Cục Huyền Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web lực thiếu gia bớt giờ, một vị yêu thánh bên cạnh Tượng Lực vội vàng nói. Chúng ta vẫn có cơ hội đối phó tên tiểu tử kia, dù sao hắn cũng gia nhập Huyền Không Sơn, khẳng định sẽ tham gia thí luyện mạnh nhất theo như ý chi tiến giới ban xuống để chọn lựa tuyệt thế thiên tài, được tiên giới bồi dưỡng. Chúng ta cũng tham gia cuộc thi luyện này, nó là thí luyện đầy máu tanh, phải chém giết ác ma, nguy hiểm vô cùng, chúng ta có thể nhân cơ hội này giết tiểu tử kia. Ánh mắt Tượng Lực sáng ngời, tại sao ta không nghĩ tới điểm này chứ, thí luyện mạnh nhất của tiên giới đều tiến hành trong địa ngục dựa theo số lượng ác ma và chất lượng ác ma để cho điểm. Đúng là lúc đó sẽ có nhiều cách để tiểu tử kia biến mất. Đúng, vẫn Lực thiếu gia tính toán chu toàn, lại một vị yêu thánh nói. Lực thiếu gia có huyết thống của cự tượng cổ đại, nghe đồn đây là hậu duệ của voi thần chuyên trấn áp địa ngục. Huyết thống của ngài có khắc chế cường đại với địa ngục, cho nên mỗi lần tiên giới thí luyện diễn ra, thông đạo địa ngục được mở, thành tựu của ngài trong đó nhất định sẽ vượt qua người khác. Đúng vậy, mỗi lần tiên giới mở thông đạo địa ngục chi môn, ta tiến vào trong đó lịch lãm chém giết đều nhận được không ít chỗ tốt. Nghe nói lần này tiên giới chọn lựa thiên tài có thanh thế lớn hơn mấy lần trước, bọn họ muốn mở thông đạo địa ngục thực sự để cho đệ tử tham gia thí luyện tiến vào trong đó. Tượng Lực chợt sờ đại phủ, bóp cán búa kêu ken ken két, mấy yêu thánh tùy tùng thấy vậy thì sởn gai ốc. Chương 353 Thế Cục Huyền Không. Hai mắt hắn chứa đầy sự tàn nhẫn ác độc, muốn ăn thịt người. Tiên giới thí luyện trước kia cũng chỉ mở thông đạo của những vi diện gần địa ngục mà thôi, lần này tại sao họ muốn mở thông đạo địa ngục thực sự? Địa ngục và tiên giới giống nhau, đều là vi diện cấp cao A, với thực lực của chúng ta mà tiến vào trong đó đúng là nguy hiểm vô cùng. Lực thiếu gia ngàn vạn lần không nên khinh thường. Không sao, lần này chính là một cơ hội cho ta đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh, ta rất chờ mong vào lần thí luyện này, không biết lần tiên giới thí luyện này sẽ mở thông đạo của địa ngục cổ xưa nào nhỉ? Địa ngục Tu La hay địa ngục Cực Lạc, hoặc là địa ngục Nhiên Thiếu, địa ngục Vô Gian, địa ngục Nê Lê, cho dù là địa ngục nào ta cũng rất hưng phấn. Tượng Lực đứng dậy, huy động đại phủ bổ một búa trong không gian vô tận, tạo thành những quỹ tích huyền ảo, giống như một đại thần mở hỗn độn, sinh ra thiên địa. Thần thông pháp thiên tượng địa của Lực thiếu gia càng lúc càng lợi hại. Mấy tên yêu thánh tùy tùng kia đều bàn tán theo kiểu vuốt mông ngựa. Nhưng mà cái tên Dương Kỳ kia là con của thánh mẫu, cũng khủng bố vô cùng, có thể ở cảnh giới truyền kỳ chống lại được sự tấn công của Lực thiếu gia, nếu như tấn chức đạt tới đại thánh, hắn còn lợi hại tới mức nào nữa đây? Nhất định không thể cho hắn tấn chức đạt tới đại thánh. Tượng Lực đột nhiên quát lớn, điều tra xem hiện giờ hắn đang ở đâu, phải dùng mọi cách phá hỏng sự tu luyện của hắn. Tượng Lực ta chưa bao giờ quan tâm tới quy định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải quấy nhiễu địch nhân. Thuộc hạ đã sớm nghe ngóng chuyện này, Yến Vô Bệnh kia dẫn hắn tới thành trì của Kình Lão Nhi, chắc là bây giờ đang tu luyện ở đấy. Kình Lão Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý Kình Chi Nguyên Giã, người này mà ở trong Kình Chi Nguyên Giã còn lợi hại hơn Yến Vô Bệnh nhiều, linh hồn của hắn đã hợp lại làm một với Kình Chi Nguyên Giã rồi. Cường giả cảnh giới thiên vị mới có thể đánh chết hắn, những người khác thì không được. Kình Lão Nhi là một trong những đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Thánh Mẫu, không biết Thánh Mẫu làm sao lôi kéo được hắn, hiện giờ hắn chỉ trung thành với Thánh Mẫu mà thôi. Hắn là một yêu tộc tu luyện thành đại thánh, tại sao lại đi trung thành với nhân loại như Thánh Mẫu cơ chứ? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, dù thế nào thì các ngươi cũng phải giám sát chặt chẽ thành trì của Kình Lão Nhi, một khi phát hiện tung tích Dương Kỳ phải lập tức bẩm báo, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Sau khi bàn tán, đám yêu thánh này đều rời đi. Cái gì, ngươi nói Thánh Mẫu Quang Minh chính đại dẫn con trai của mình tới Huyền Không Sơn, hơn nữa đứa con kia chính là Dương Kỳ, người đã thống nhất đại lục Phong Nhiêu, chém giết thái tử uy danh hiển hách. Cũng ở trong không gian hư vô, trên một cây cổ thụ hoàng kim cao tới vạn trượng, cắm rễ sâu vào trong không gian. Trên đỉnh cao nhất của cây cổ thụ hoàng kim này có một cái tổ chim này rất lớn, không biết dùng chất liệu gì tạo nên, lá cây hoàng kim đan vào nhau tạo thành hình cung điện. Cổ thụ hoàng kim che trời bao phủ một phương thiên địa, nhìn từ xa trông như mấy ngàn vạn ngọn núi lớn, cây này vốn là một dị chủng thượng cổ, có thể hấp thu năng lượng từ trong hư không? Trên cành lá của cây cổ thụ này cũng có những tổ chim nhỏ, trong tổ chim có rất nhiều chim đại bàng cánh vàng. Kim xí đại bàng điểu, co đẹp đang đứng, chính là thiếu gia Già Thiên. Thiếu gia Già Thiên xum xoe bên cạnh biết nói cho thiếu nữ này nghe. Lúc này trong cung điện ở ô có một cô nữ rằng trắng già yếu nữ, đem tất cả mọi chuyện mình đây là nơi ở của một vị đại thánh uy danh hiển hách của Huyền Không Sơn, có xuất thân từ hỗn độn thiên bằng, đại thánh siêu thiên. Người thiếu nữ này chính là con gái của Đại Thánh Siêu Thiên, nàng vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt chớp là một màu vàng nhạt lại tỏa ra, không giận mà uy, giống trong lúc thiếu gia Thiên còn đang xung xoe thì có một cái bóng đột nhiên xuất hiện bên trong cung điện, tốc độ của cái bóng này cực nhanh, nhanh như điện chớp, người tới y mà không gian mới có gợn sóng. Đây là một nam tử cao to, mặc y phục màu vàng. Ca ca, sao huynh lại về? Thiếu nữ đứng dậy hỏi, lúc nãy huynh ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tên nam tử mặc áo bào màu vàng, toàn thân tỏa ra thánh uy không kém gì tượng lực này chính là người kế thừa y bát của Đại Thánh Siêu Thiên, Bằng Hoa. Ca ca nghe được tin tức gì? Thiếu nữ hỏi, Diệu Pháp, hôm nay con của Thánh Mẫu đã được Yến Vô Bệnh dẫn tới Kinh Chi Nguyên Giã, lúc nãy còn đánh nhau với tượng lực một trận, giết được hai tên đại thánh dưới trướng của hắn. Bằng Hoa nói như chuông lớn, Yến Vô Bệnh tại sao lại nóng nảy như vậy? Giết đại thánh của tượng lực chẳng nhẽ không sợ tổ sư tức giận hay sao? Thiếu nữ lắc đầu, dựa theo lẽ thường thì tính cách của tượng lực không phải như vậy. Không phải Yến Vô Bệnh giết mà là Dương Kỳ giết. Dương Kỳ kia đại chiến mấy hiệp với tượng lực giết hai tên đại thánh tùy tùng của hắn, việc này đã làm cho Huyền Không Sơn chấn động, rất nhiều thế lực đang bàn tán chuyện này, bởi vì Dương Kỳ mới chỉ có tu vi truyền kỳ. Bằng Hoa nói, tận mắt chứng kiến điều này, ta đã, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện như vậy sao, tượng lực là đại thánh cấp cao đấy. Thiếu nữ tên là Diệu Pháp này kinh ngạc tới mức không thể tưởng tượng. Người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Funden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Đại Lục, công chúa Diệu Pháp, Dương Kỳ đúng là một kỳ tài khoáng tuyệt cổ kim, ở Phong Nhiêu Thái Tử được mệnh danh là Thiên Thần Hạ Phàm, đã tấn chức đại thánh, nhưng vẫn bị Dương Kỳ giết chết. Nên nhớ Thái Tử đã lấy được lệnh bài của Chu Tiên Vương trong truyền thuyết. Nhiên, thiếu gia già thiên nói chen vào, Chu Tiên Đột Vương nghe đã sợ mất mật, trong thế gian, ai nhận được một cái cũng là một kỳ ngộ lớn. Thái tử có thể có rơi khắp nó chứng được tỏ hắn không phải người thường, nhưng tại sao lại bị Dương Kỳ giết dễ dàng như vậy? Hiện giờ lệnh bài của Chu Tiên Vương có phải đang ở trong tay Dương Kỳ không? Kinh, đáng, chắc thiếu gia già thiên cung kính trả lời. Chuyện này ta biết rồi, thiếu gia già thiên, ngươi về trước đi. Công chúa Diệu Pháp lại trở về chỗ ngồi nói. Không lâu sau, thí luyện mạnh nhất của tiên giới chọn tuyệt thế thiên tài sẽ bắt đầu, sẽ mở ra thông đạo tới địa ngục thực sự, ngươi cũng mau tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, tham gia thí luyện mạnh nhất, nếu như có thể đạt được thứ hạng cao tiên giới nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi nhiều thứ. Công chúa Diệu Pháp nói đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ánh mắt thiếu gia già thiên lóe sáng rồi đi ra ngoài. Hừ, cái tên phế vật này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bằng Hoa thấy thiếu gia già thiên rời ca ca không nên nói như vậy. Diệu Pháp nói, mà muốn theo đuổi muội muội của ta ư, quả thực là đi, cười lạnh liên tục. Được rồi, công chúa, lúc nào thời gian thích hợp, muội sẽ gặp tên Dương Kỳ kia một lần, dù sao hắn cũng là con của Thánh Mẫu, muội là nữ giới yêu tộc do Thánh Mẫu thống lĩnh. Hơn nữa Thánh Mẫu đã chỉ điểm nhiều cho muội, cũng có trợ giúp rất lớn với phụ thân của chúng ta. Nhưng mà, nghe kinh thiên gây Thánh Mẫu, Bằng Hoa nói, cũng muốn bất lợi lĩnh ngộ, muội đại thành, gian lớn mức nào. Huống chi lần thánh đến lúc này đó kiềm chế tổ chỉ dám thì sao, cũng diệu tiên giới công chúa. Muội muội, Bằng Hoa cười gái thì phải muội nói, là con công chúa Diệu Pháp chúng ta thượng tới lão là vậy, nếu không Dương Kỳ lấy đâu ra thực lực chống lại tượng lực. Nhi là một nhân vật có thể khiến cho tiên nhân nơi tiên giới mới sau khi hắn chết lệnh bài của hắn được chia thành nhiều phần, thành trì màu nghe. Kình lão nhi, nói giữa huyền không hư thiên, hóa sinh dung nạp vạn thống nhất ngưỡng mộ. Tiếc không thiên, chăm nói hiện giờ tổ sư Thượng Thiên đang thực hiện một âm mưu mẫu, rất có thể sẽ liên lạc với Thượng Thiên phế trừ với Thánh Pháp Phật mọi chủng mộng nhập thần cơ nhìn xem uy lực kiếp hồng trần, sư Thượng Thiên không mẫu đang bế quan, biết đâu quy công mê hoặc điên đảo hồng trần luật vận chuyển của vạn vật trên thế tổ làm gì được Thánh Mẫu đâu, sẽ đột phá trở nên lợi hại hơn, sư Thượng Thiên, khiến cho hắn không cách nào ngọ nguậy. Đó xuống mà thôi, với Thánh Mẫu, bái Thánh Mẫu, Dương Sơn Sơn một vị tồn làm vừa là, người có cách có lòng thiên. Người tộc chúng giải sai như một ánh mắt trên tại trí nguồn VIP Funden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Xanh về thế và tiên giới. Tin yêu, người thích tu luyện nào hại nhân ở của gia bên dưới có một người rất rất sùng vừa phản sáng khí lớn con lạm của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh cục ở Huyền Không Sơn, lên, ta chịu thiên ý tiên giới của Thái Hoàng Thiên, thanh động cộng là hơn 10 thiên, không phân biệt chủng loại, quỷ, ma, linh. Muốn tạo nên một đại môn phái thiên ngưỡng. Tin tưởng và thế gian, nghe theo cao trong tiên giới. Cười nhạt, luôn có ý kháng, cái như Thánh Mẫu. Nói ra một câu cảm thán từ đáy lòng. Lão Nhi, Dương Kỳ trí độc lập của cho nên mới ngồi ngay ngắn còn có các loại quan hệ ý tính mình, chẳng qua bây giờ ý chí của phải làm việc theo. Cách chương.